Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 752, Thôn Phệ Địa Cổ. Trần Cửu tham vọng, thiên hạt nhất tộc đại động tác, tự nhiên có yêu hoàng qua đau đầu. Bây giờ cấm kỵ cường giả xuất thế, Trần Cửu càng phát ra cảm giác được thời gian cấp bách. Mặc dù mình bây giờ tu vi thâm hậu, nhưng muốn cùng cấm kỵ cường giả tranh phong, còn kém không ít. Đương nhiên, thương thiên bất tử thân không tính. Này thương thiên bất tử thân vẫn luôn là Trần Cửu át chủ bài. Từ khi luyện thành thương thiên bất tử thân về sau, Trần Cửu chưa bao giờ dùng qua. Thiên hạt nhất tộc động tác tại yêu tộc bên trong nhấc lên khởi trận trận phong sóng. Nhưng nhân tộc trung thổ bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Nhạc Ương Cảnh, để chấp thiện diên mộ, Trần Cửu hai tay đặt ở đầu gối. Trước người lơ lửng một đoàn thổ hoàng sắc ngọc thạch. Trên ngọc thạch mặt điêu khắc giang sơn dòng sông. Một đường đạo kỳ dị sợi tơ tựa hồ tại giang sơn dòng sông bên trong như ẩn như hiện. Thôn phệ hòa tan địa cổ, liền đã thôn phệ nhân gian bản nguyên, đem khắp nơi thôn phệ. Đến lúc đó phương thiên địa này có 1/3 thuộc về bản vương. Trần Cửu mở to mắt, nhìn lấy trước người địa cổ, tự lẩm bẩm, nhân gian, vô tận tinh không, cùng u minh địa phủ, là vì phương thiên địa này tam đại bổn nguyên vị trí. Địa phủ âm ti là Trần Cửu nội thiên địa bên trong dị thứ nguyên biến thành. Ngược lại không có gì tốt nói. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể thôn phệ u minh địa phủ. Đất này cù tại Trần Cửu trong tay. Tựa hồ thôn phệ nhân gian giới bản nguyên, đem nhân gian giới dung nhập chính mình nội thiên địa, cũng không phải là cái gì không có khả năng. Chỉ có yêu hoàng trong tay thiên quy có chút phiền phức. Thiên quy chính là cấm sẹo liêm tệ, pháp tắc hình chiếu, muốn thôn phệ này vô tận tinh không, nhất định phải có ngày quy làm phụ trợ, vừa mới có thể theo hành tích, tìm tới thiên chi bản nguyên. Một khi đem thế giới bao la thôn phệ, Trần Cửu tu vi sẽ tiến hóa đến một cái thật không thể tin cảnh giới. Sơn Hà khí vận, trợ bản đế luyện hóa cái này đại địa bản nguyên chi vật. Trần Cửu một tiếng xá lệnh. Chư thiên sở hữu Sơn Hà trong nháy mắt hạ xuống hình chiếu. Tiến vào Trần Cửu thể nội, bị thương thiên chi lực kiện hàng. Địa cổ chính là đại địa bản nguyên, chính là giữa thiên địa trọng bảo, uy năng vô biên, há lại dễ luyện hóa như thế. Muốn luyện hóa bực này trọng bảo, chỉ có gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, mượn nhờ cái này sơn xuyên giang hà đại địa bản nguyên. Đến luyện hóa đất này cổ. Thương thiên chi lực ẩn nặc tại này sơn xuyên giang hà trong sức mạnh. Đối với sơn xuyên giang hà lực lượng, địa cổ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Theo này từng sợi thương thiên chi lực tiến vào địa cổ nội bộ. Trần Cửu suy nghĩ khống chế thương thiên chi lực. Cẩn thận từng ly từng tí đúng cổ tiến hành luyện hóa. Sơn hà chi lực vô tận. Trần Cửu tốn hao 100 năm thời gian rốt cục trưởng khống địa cổ. Mà ngoại giới cũng đầy đủ quá khứ 100 năm, nhân tộc số mệnh dần dần khôi phục, nhưng muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, bố trí phải hao phí bao nhiêu khổ công, nhìn lấy tựa như là sơn hà khuê, nhưng lại giống như là ngọc tỷ địa cổ. Trần Cửu suy nghĩ chuyển động ở giữa, thân thể chung quanh hư không rung động, sau một khắc tan biến tại vô hình, nội thiên địa bên trong. Lúc này Trần Cửu nội thiên địa tiến hóa làm trung thiên thế giới. Đồng thời đến trung thiên thế giới đỉnh phong, Nhật Nguyệt Sơn Hà đầy đủ mọi thứ. Vô tận tiên thiên linh khí cuồn cuộn quét xuống, hóa thành từng đầu linh khí dòng sông, làm dịu khắp nơi. Tại cái này đại địa chi thượng, một đường đường cường hãn khí tức đang ngủ say. Đó là hoàn mỹ thế giới thai nghén thần linh, đương thời giới tấn cấp làm đại thiên. Đồng thời tiến hóa triệt để viên mãn thời điểm, phương thiên địa này liền sẽ đại biến, thần linh liền sẽ thức tỉnh, một trận chư thần tranh bá liền sẽ tại một phương thế giới này bên trong mở màn. Mà lúc này, lại hết thảy đều tĩnh, duy có một ít yếu đuối điểu thú trùng cá, không khai linh trí tại sơn hà ở giữa bôn tàu, trong tay cầm địa cổ, từ nơi sâu xa một cỗ ý thức buông xuống nơi đây. Luyện hóa địa cổ. Thôn phệ nhân gian bản nguyên, địa cổ đang dẫy dụa, tại bản, e dãy dụa, thế gian này vạn vật, không có một cái nào thì nguyện ý tử. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi là bực này thiên địa tạo hóa chí bảo, dãy dụa vô hiệu, nếu là ở ngoại giới, địa củ có thể điều động chư thiên đại địa sơn xuyên chi lực, làm ra phản kháng, nhưng nơi này là trần cửu trung thiên thế giới. Đây không phải phổ thông trung thiên thế giới, mà chính là một cái có chính mình hỗn độn, có thể tạo hóa trọn vẹn hoàn mỹ thế giới tiềm lực thế giới. Tại cái này bên trong thiên đạo tự chủ, đại đạo không cùng ngoại giới giống nhau, mặc cho địa củ dãy dụa, cũng vẫn như cũ không được nửa phần hiệu quả. Trần Cửu lộ ra hài lòng nụ cười, lấy trung thiên thế giới lực lượng, muốn thôn phệ đất này củ, làm sao cũng cần vạn năm. Nhưng bổn tọa không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tăng tốc quá trình này. Sau một khắc, đã thấy Trần Cửu hai mắt trong nháy mắt để lộ ra ánh sáng màu trắng. Toàn thân tóc bạch kim, thời gian trường hà, ra, một đầu không biết khởi nguyên, không biết quá khứ trường hà trong hư không chậm rãi trôi chảy. Những nơi đi qua dao động không thể, không có đồ, vật có thể ngăn cản con sông này chảy xuôi. Trần Cửu không được, thiên đạo cũng không được, trừ phi đem phương thế giới này bể nát, hết thảy cũng trở lại điểm cuối. Thế giới trường hà tự nhiên hóa thành hỗn độn, thời không không còn tồn tại, thời gian trường hà nhất truyền, thời gian trăm năm trôi qua mà qua, đệ nhị truyền, thời gian ngàn năm lưu truyền, đệ tam truyền, vạn năm thời gian, vạn năm về sau, địa củ một tiếng rên rỉ. Hóa thành một đường đường sợi tơ, trong nháy mắt chui vào khắp nơi, bắc khắp mặt đất bản nguyên hấp thu, hóa thành khắp nơi chất dinh dưỡng, thôn phệ địa củ, tương đương với tìm tới thôn phệ khắp nơi chìa khóa. Sau khi nói xong, Trần Cửu mái tóc dài màu trắng bạc rút đi, hóa thành lúc đầu hắc sắc, trong mắt ánh sáng màu trắng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong hỗn độn, Trần Cửu biến thành đại đạo ý thức trong nháy mắt đem địa củ bản nguyên phân tích, mô phỏng. Sau một khắc, Trần Cửu trung thiên thế giới lấy một loại quỷ dị phương thức, cùng nhân gian giới khắp nơi tiếp xúc. Đại đạo mô phỏng ra địa củ ba động, nhân gian giới khắp nơi ý thức không có phản kháng, không có phát giác dị trạng. Sau một khắc, vô số pháp tắc sợi tơ không ngừng gây dựng lại, không ngừng diễn sinh, không ngừng thôn phệ hấp thu thế giới bao la khắp nơi, hóa vì chính mình chất dinh dưỡng. Một cái thế giới bao la a, chánh thức hỗn độn diễn sinh ra thế giới bao la. Nếu có thể thôn phệ hết cái này thế giới bao la, phương này trung thiên liền có thể tấn cấp làm đại thiên đi. Trần Cửu tự lẩm bẩm, cho dù là yếu nhất thế giới bao la, cũng không phải cấm kỵ cường giả có thể chống cự. Thế giới bao la cũng là thế giới bao la, đây là trên bản chất khác biệt. Thôn phệ thế giới bao la khắp nơi, đây là một cái có kỹ thuật hàm lượng hoạt kế. Thôn phệ quá nhanh, hội bị thiên địa ý chí phát giác, từ đó làm ra phản kích. Trần Cửu thế giới tuy nhiên có hoàn mỹ thế giới tiềm lực, nhưng trung thiên thế giới cũng là trung thiên thế giới, không phải thế giới bao la địch, mà thôn phệ quá chậm. Một khi đám kia vô pháp vô thiên cấm kỵ cường giả xuất thế, tại chư thiên bên trong quấy lên trận trận phong vân, nhân gian giới, âm ti địa phủ, còn có chiếm lấy tinh không yêu tộc sẽ có một trận đại chiến. Ở một bên xem náo nhiệt chư thiên bách tộc cũng sẽ xòe bàn tay ra đục nước béo cò. Tại đại chiến tiến đến trước đó, nhất định phải thôn phệ hết khắp nơi mới được. Thôn phệ hết khắp nơi, này thế giới bao la khắp nơi trở thành Trần Cửu nội thế giới một bộ phận. Cả vùng bên trên sở hữu quy tắc cũng nhận Trần Cửu ước thúc trưởng khống, thậm chí có thể tùy ý sửa đổi. Cái kia chính là Trần Cửu lĩnh vực, không thể địch nổi, thôn phệ khắp nơi, lại thêm dễ như trở bàn tay u minh giới. Cách thôn phệ thương khung còn xa a. Bất quá thôn phệ thương khung nguy hiểm nhất, thiên đạo ý chí cũng không phải ăn chay. Một khi làm ra phản kích, nhất định là sơn băng địa liệt chi lực. Khắp nơi ý chí mặc dù không có linh trí, nhưng bị người ta thôn phệ, chung quy là cảm giác được không ổn. Nhưng mỗi khi khắp nơi ý thức đảo qua về sau, Trần Cửu bên trong thiên địa đại đạo đều sẽ trong nháy mắt mô phỏng địa củ chi lực. không ngừng cho khắp nơi ý chí làm ra làm phức tạp. Nhìn thấy hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, Trần Cửu Phương mới đứng dậy đi ra nội thiên địa, trở lại để chấp thiện tuy. Ngọc Thần Tiêu đang đứng tại trong đại điện, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thần du vật ngoại. Trần Cửu không có che lấp khí tức, là lấy vừa mới đến, liền bị Ngọc Thần Tiêu phát giác được. Vương gia, ngài có thể trở về. Thập Tam Hoàng tử đưa tới khẩn cấp tin. Trần Cửu nghe vậy nhất động. Lão Thập Tam làm sao lại vô duyên vô cớ cho ta đưa khẩn cấp tin? Nhất định là có chuyện quan trọng. Đem sách tin trình lên. Ngọc Thần Tiêu từ trong tay áo lấy ra một đạo thư giản, đưa cho Trần Cửu. Nhẹ nhàng mở ra thư tín phong áp. Mở ra về sau nhìn một lần. Phương mới nói. Nhung thử nhất tộc lại dám mạo phạm ta Đại Chu cương thổ. Là ai cho bọn hắn lá gan? Ngọc Thần Tiêu thần sắc nhất động. Chẳng lẽ là Nhung thử tộc đối ta Đại Chu dụng binh? Trần Cửu gật gật đầu. Cái này Nhung thử tộc thật lớn mật. Thật sự là không biết sống chết. Chỉ là một cái Nhung thử tộc. Sợ không có như vậy bá lực. Khó mà nói là cái nào đại tộc ở sau lưng làm hắc thủ. Muốn đối ngã nhân tộc tiến hành thăm dò. Ngọc Thần Tiêu gật gật đầu. Không nói gì. Vì sao lão Thập Tam không đem thư tín đưa đến Thượng Kinh? Ngược lại đưa đến ta Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu nói. Nhân hoàng bế quan. Binh gia đại sự. Không có người hoàng mở miệng. Đầy triều văn võ ai dám tự tiện điều binh. Ngọc Thần Tiêu nhàn nhạt nói. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.